rằng ai đã sắt son tình cùng nhau. Ai sang ngang qua sông âm thầm bội lời xưa hứa. Câu ca dao em ru hôm nào nghe còn đây. Ngày mai xin nắng về, về dưới giấc mơ chiều xưa, vui chôn sâu bao nỗi đau tháng năm. Đừng ru câu hát buồn, đừng đưa ta qua bên sông chỉ thêm hoài không. Tình